Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Mộc Trùy Phá Tiên Nhân Phủ Đình. Kiếm phong lạc thiên địa phù quang, thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, tinh hà dục truyền thiên phàm vũ, đám gió đen bỏ chạy. Chính là lúc này trông thấy thiên sơn đuổi theo, lập tức giật mình mất hồn mất vía. Trần Thanh Âm trong lòng biết chính mình khẳng định chúng rồi Minh Hải quỷ kế. Lại không biết những cái này người lái đò có cái gì biện pháp. Thế mà phong chính mình thần thông. Chạy đi đâu? Hoàng Thiên Lương phát giác Trần Thanh Âm hóa đám gió đen trốn xa. Ánh mắt mãnh ngưng, bước ra một bước, như truy vân trục nguyệt. Một trường bổ thiên mà rơi, như cao chọc trời thần ấn. Muốn điên đảo càn khôn, tay này như đao, tay này như kiếm, tay này càng như đại phủ. Lúc này muốn mở ra cái này chọc chướng nhân gian, còn thiên hạ thanh bình, thái thương quyền pháp, phách sơn băng lôi, đại thủ bổ tới, chỉ ở trong nháy mắt liền oanh đến Trần Thanh Âm phía sau. Cái này đám gió đen một sát na bị đánh băng tán, trong đó sương mù phá vỡ. Đột nhiên một đạo âm quang hiển hóa, Trần Thanh Âm hạ nửa cái thi thể đều hóa đám gió đen. Lúc này nửa người trên hiển lộ hình người, lại là không tiến ngược lại thụt lùi. Bỗng nhiên đối với Hoàng Thiên Lương vọt tới, bàn tay kia nhoáng một cái, đột nhiên hiển hóa một thanh mộc trùy. Vật này đại uy, bên trên nhiễu, giết, chết, sát, tật chọc chi khí. Tam khí mơ màng, lúc này cách võ tiên nhân không đủ một trượng. Để mạng lại, Trần Thanh Âm sắc mặt đột nhiên tàn nhẫn, dưới mắt bỏ chạy không thể. Vậy liền kéo một cái lên đường. Cái này liều mạng một lần, nếu như là cơ duyên tới, không thể còn có thể đem cái này ra hỏa hồn phách nuốt. Chân linh hóa đi, cái kia mộc trùy vũ động, nhắm ngay Hoàng Thiên Lương thiên linh liền đánh. Lần này, lấy muốn tránh cũng không được. Chỉ cái này một cái chớp mắt, Trần Thanh Âm mắt bên trong. Hoàng Thiên Lương thân hình đột nhiên biến mất. Lại nhìn lúc, cũng đã không có vật gì. Hô hấp ở giữa, chun trà thời khắc, đầu lâu kia phía trên. Một tay nắm bỗng nhiên chấn dưới, như chấn tam sơn, thái thương quyền pháp, tiên nhân phủ đỉnh, âm âm. Một chưởng đè xuống, Trần Thanh Âm cỗ này thi thể tại chỗ nổ nát vụn. Nó uy năng xuyên qua càn khôn, dương khí không đúc, chiếu phá âm minh, võ tiên xuất dương, thiên uy huy hoàng, nhục thân diệt mà nguyên thần ra, quỷ tiên chân thân hiển hóa, hoàng bào lệ quỷ hô khiếu thiên địa. Cái kia trong tay hắc quang tụ tập, lại hóa mộc trùy bộ dáng, lại nhìn xuống dưới. Hoàng Thiên Lương đứng vững chỗ cũ, không khỏi hàm răng hung ác cắn, bi phẫn muốn chết, vốn có thể tìm ra cơ bỏ chạy, nhưng không ngờ gặp được cái này hỗn chướng đồ vật. Nhân tiên, lại là nhân tiên, cái kia dùng trọng kiếm thuần dương cũng là nhân tiên, quyền pháp này không đúc, cũng là nhân tiên, vốn là địa tiên, chuyển tu quỷ đạo, bây giờ pháp lực đại lạc. Lại ngay cả nhân tiên cũng không bằng. Là thực lực mình quá yếu, vẫn là những này nhân tiên quá mạnh. Trần Thanh Âm chính tâm bên trong gào thét. Đột nhiên thiên khuyết phía trên một tia chớp nổ vang. Lại nhìn lúc chợt xanh vàng đảo lên, đầu lâu kia phía trên hóa xuất một khẩu chuông lớn. Cái kia đại địa phía trên chợt ra một tôn đại đỉnh. Tiếng chuông một vang thấu thanh minh, thân đỉnh nhất chuyển cuốn huyền hoàng, cái kia hướng bên trên, gặp một cái hắc kỳ lân đột nhiên hiển hóa, một tôn hắc bào áo trắng đạo nhân bên cạnh tọa trên đó. Bàn tay chập lại, cái này càn trung khôn đỉnh lập tức lên xuống, trên dưới cùng phong, muốn đem Trần Thanh Âm chấn ở trong đó. Bát quái chuyển động, lấy năm quẻ bên trong thiên địa càn khôn thi pháp, hóa quẻ binh ngăn quỷ. Hỗn chướng, gặp lý tịch Trần đến đây, Trần Thanh Âm lập tức hoảng hốt, nguyên thần hóa gió hoảng hốt mà trốn. Cái kia trong tay mộc nện vào hư thiên gõ một cái, hướng về chính mình nguyên thần một đập, cái kia nguyên thần lập tức lưỡng phân, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nửa cái nguyên thần bị càn trung khôn đỉnh trấn trụ, còn lại nửa cái hóa âm phong tán loạn mà đi. Chạy đi đâu? Lý Tịch Trần lắc đầu, bây giờ tính mặt trắng người lái đò, tổng cộng có 4 vị người lái đò nhập sinh tử kẽ hở. Cái kia U Sáu cùng một chỗ, thần thông lại thi triển không thể, không tiêu là nguyên thần thân, chính là lấy hóa cổ linh địa tiên tới, cũng không thể bỏ chạy. Vỗ đạp hồng trần đầu lâu, gia hỏa này lập tức hiểu ý, lúc này nhìn bộ dáng kia, ngược lại có mấy phần thật kỳ lân bộ dáng, bốn vó vung ra, trèo lên mây đạp không mà đi, một đạo hồng vân vòng quanh người. Uy phong lẫm liệt, bàn tay kia rêu dao, càn trung khôn đỉnh nắm lấy một nửa nguyên thần quay lại. Lý Tịch Trần tay phải một chỉ, cái kia trên lưng chiếu địa thanh lại lần nữa bay ra. Chỉ giờ khắc này, đạp hồng trần lấy đuổi tới Trần Thanh Âm sau lưng trong vòng 3 trượng. Lý Tịch gần bước chân đạp mạnh, trong lòng bàn tay chiếu địa thanh tỏa hào quang mạnh, cái kia, kiếm phong. Không đúc, nhắm ngay cái này nửa cái nguyên thần liền đập xuống. Chiếu địa thanh là tuế hàn cây tùng già thân cành biến thành. Trong đó bọc lấy cái nặng nề dị thạch chi bản. Trong đó tam thanh luân chuyển, lại sinh 3 mảnh thuần dương kim diệp. Cùng nguyên bản lá tùng hoàn toàn khác biệt. Nhất khắc âm minh yêu ma, trọng kiếm vũ động như mặt trời huy hoàng. Cái kia thuần dương chi khí hóa thành vân quang, kiếm thân bên trong, thanh tiêu thiên cương đánh rớt, triệu phong vũ lôi vân tề xuất, mặt trời huy hoàng, biển mây trở mình, lôi đình nổ vang, mưa gió đi theo, một kiếm này bên trong, dùng chính là thái thương kiếm pháp, tà dương họa giác, Lý Tịch Trần đã từng thần du đại thiên, một chút chân linh hóa thành thanh phong. Qua Bắc Hải Nam Sơn, Hồng Tam Sơn Phúc Địa, lại đi qua hoang mạc cao nguyên, cho đến tới lần cuối đến động thiên bên trong, tẩy tượng trì bên, cùng bạch viên vật lộn, bị cái kia lão ông đưa tiễn, lúc ấy bơi qua Thái Thương Sơn lúc, tại gặp một tôn đạo nhân múa kiếm, trong đó tam kiếm theo thứ tự là tà dương họa giác. Một đêm vô trần, đạo thắng tâm đừng. Tà dương mấy chuyến, bỉ ngạn hoa hồng, một kiếm này hạ xuống, mặt trời giữa trời, lại hóa trường hà mặt trời lặn, cái kia mưa gió đều tán, lôi vân tận tránh, chỉ còn trong đó một tôn xích nhật huy hoàng mà rơi. Một sát na, ngàn vạn dặm sơn hà như vẽ, chỉ nhìn cái kia đại mạc phía trên, mây khói treo ngược, mây khói mênh mông. Ngàn dặm tà dương mộ, thanh phong vóng vóng, vạn trượng hồng trần chú ý, xích mưa quang quang, sóng bạc thấm ô sông, tử lôi huy hoàng, phù quang gặp trùng dương. Một kiếm này xuống dưới, thiên địa phù quang, Trần Thanh Âm bị chiếu địa thanh đương đầu đập trúng, gào lên thê thảm, cái kia quỷ tiên thân giấy lên khói trắng, lại là dương khí nhập nguyên thần. Xâm âm tỏa hồn, thực phách định chân, đến, Lý Tịch Trần bàn tay tái xuất, cái kia khôn đỉnh đè ép nửa cái nguyên thần, lúc này càn trung lại lạc, một đạo chủng âm chấn tử tiêu, hóa thiên địa phương tròn lạc, đem Trần Thanh Âm bao lại, lại một lần chuyển, trung lạc trên đỉnh, nguyên thần quy vị, 4 vị người lái đò khởi minh pháp, một tôn nhân tiên nhập hồng trần. Lý Tịch Trần nắm Trần Thanh Âm liền muốn rời đi. Tại lúc này, cái kia thiên hạ chỗ, Hoàng Thiên Lương bỗng nhiên hét to, hai cước đạp đất, bước lên trời, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Chậm đã, bàn tay hắn vừa rơi xuống, võ tiên khí tức bỗng nhiên pháp. Lý Tịch Trần quay đầu đi, đối với hắn đánh cái chắp tay, nói, đạo hữu chuyện gì? không biết đạo hữu là nơi nào tiên gia. Ánh mắt của hắn không rời, chỉ là mở lời, nếu ta vừa rồi thấy không sai, một kiếm kia đánh rớt, dùng chính là ta Thái Thương kiếm pháp, có phải thế không? Lý Tịch Trần gật đầu, chính là, một kiếm kia, là tà Dương Họa Giác. Lúc trước Lý Tịch Trần học được cái kia tam kiếm, đành phải nó hình không thể nó ý. Sau khi được lịch rất nhiều sự tình, từ lúc cùng Diệp Duyên một trận chiến, lại tại ỷ Đế Sơn bên trong trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Hóa ngọc dịch, nửa bước bước vào nhân tiên, ba kiếm này chi uy liền lấy cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Hoàng Thiên Lương mở miệng, ngữ khí không buồn không vui, nói, không biết đạo hữu từ chỗ nào học được ta Thái Thương kiếm pháp. Xem trên người đạo hữu áo bào, cầm pháp lực, chỗ thi thần thông, tuyệt không phải ta Thái Thương đệ tử, còn làm phiền phiền đạo hữu đem ở trong đó nhân duyên. Tinh tế nói đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.